Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 577, chương 577 Vây Thú Chi Đấu 47. Chương 577 Vây Thú Chi Đấu 47. Nào đó Bạch trong phòng, Triệu Cũng Phong cảm giác chính mình đứng đợi thật lâu, đều không có chờ đến một cái hồi đáp, hắn hơi hơi nhíu mày. Giữa mày tràn đầy ủ rột chi sắc, liền ở ngay lúc này. Hệ thống ra tiếng, người chơi Hạ Tịch Cự Tuyệt ngươi trói định thỉnh cầu. Cái này hệ thống thanh âm nãi thanh nãi khí, phân biệt không ra giới tính. Rất giống cái lời nói đều không có như thế nào sẽ nói tiểu hài tử. Xin hỏi hay không bầu lại, mạnh mẽ trói định, không được. Triệu Cũng Phong trói chặt mày hơi hơi giãn ra. Hỏi, trói định năng lực tạm thời không sử dụng nói, sẽ biến mất sao? Sẽ không nga, năng lực này thuộc về ngươi liền vĩnh viễn đều thuộc về ngươi đâu. Hệ thống trả lời nói, người chơi nếu hiện tại không có muốn trói định người, cũng có thể chờ về sau tưởng trói định thời điểm lại trói định nga. Bất quá trói định thời điểm nhất định phải chờ tới rồi phòng này tới. Cùng ta nói lúc sau, mới có thể mở ra trói định lưu trình. Tốt, ta đã biết. Triệu Cũng Phong gật đầu một cái. Kia hiện tại liền trước không sử dụng trói định năng lực, hắn nguyên bản cũng không có trông cậy vào đối phương sẽ đồng ý trói định, tuy rằng lúc ấy chỉ ở chung ngắn ngủi mấy ngày thời gian. Nhưng là hắn đối với điểm này vẫn là có điều hiểu biết, sở dĩ dùng cái này trói định năng lực chỉ là vì thử, thử nữ nhân kia có phải hay không còn sống, chờ hắn đã trải qua mấy vòng sinh tồn trò chơi. Lại trải qua quá một lần đơn người trò chơi lúc sau. Hắn liền rất rõ ràng phía trước nữ nhân kia là đang làm những gì. Trước kia cảm thấy vô pháp lý giải địa phương cũng đều có thể nghĩ thông suốt, nói thực ra. Ở hắn lần đầu tiên biết sinh tồn trò chơi cái này khái niệm lúc sau. Hắn liền luôn là sẽ nhớ tới nàng, sau lại hắn phát hiện bạn tốt công năng. Cũng có nghĩ tới muốn hay không nếm thử đi thêm cái bạn tốt, nhưng hắn có thể đoán được nàng căn bản sẽ không thêm hắn bạn tốt. Hơn nữa hắn phát hiện bạn tốt công năng có thể không cần lựa chọn cự tuyệt hoặc là đồng ý. Trực tiếp đóng cửa pop-up là được, như vậy hắn thậm chí vô pháp biết chính mình phát ra đi tin tức. Hay không có người thu được, không bằng không phát, lần này là bởi vì hướng hệ thống hiểu biết quá. Phát hiện cái này trói định năng lực gửi đi thỉnh cầu lúc sau. Đối phương chỉ có thể lựa chọn đồng ý hoặc là cự tuyệt. Không thể xem nhẹ, cho nên hắn lại lần nữa động tâm tư, hắn cũng không biết chính mình muốn làm gì. Cũng không có trông cậy vào đối phương có thể đồng ý trói định. Hắn giống như chỉ là tưởng xác nhận nữ nhân kia có phải hay không còn sống, hiện tại biết nàng còn sống. Hắn liền, đột nhiên rất muốn tái ngộ đến nàng, sao? Trò chơi thứ 27 thiên, cùng Hạ Tịch ngày hôm qua suy đoán. Giống nhau, lần này vẫn như cũ là ba người tổ đội. Chỉ là đối phó biến dị dã thú biến thành ba con, cùng phía trước hai ngày bất đồng chính là lần này không cần rút thăm tổ đội, mà là 6 vị người chơi cho nhau thương lượng lúc sau. Tạo thành 2 cái đội ngũ, ngay cả vào bàn quyết đấu trước sau trình tự. Cũng là dựa vào các người chơi chính mình thương lượng quyết định, may mắn hiện tại người chơi số lượng không nhiều lắm, cũng không đến mức vì tổ đội sự tình ầm ĩ lên. Không tốn bao nhiêu thời gian cũng đã phân tổ thành công, Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh lẫn nhau tuyển. Ninh Bình Nhi thỉnh cầu gia nhập, vì thế 3 người hợp thành một cái đội ngũ, dư lại 3 người tự động tổ đội. Cũng không có người có dị nghị, nếu ta cùng bọn họ 2 cái tổ đội. Như vậy ta kiến nghị các ngươi trước vào bàn quyết đấu. Quân Nam đuốc thái độ khách khí lễ phép, hắn đối Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh nói. Các ngươi tổ chỉnh thể thực lực tốt một chút, các ngươi trước thượng, chúng ta có thể từ giữa tổng kết một ít kinh nghiệm. Trở lên liền có thể hạ thấp nhất định nguy hiểm, 23 càng. Tấu chương xong, hết chương.